Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1498. Hắc Bảo trông coi, cái này một mảnh cự đại dưới đất bên trong quảng trường. Tồn tại hơn 500 vị phi thiên cảnh võ giả ra sức thi triển cái cuốc. Đập trên thạch bích từng cục cứng rắn như sắt đá khối. Thanh âm tiếng nổ. Cho nên ngay cả Lâm Bạch đi vào trong quảng trường đều có rất ít người phát giác. Mụ nội nó, tảng đá kia làm sao cứng như thế a? Lão tử lại đào phế một thanh cực võ linh khí cái cuốc. Cái này vô cấu thần thiết mỏ mặc dù tốt a, thế nhưng khai thác quá khó khăn. Từng cái thợ mỏ đang không ngừng mắng nói rằng: nhanh lên một chút, nắm chặt thời gian khai thác. Chờ đem vô cấu thần thiết mỏ khai thác ra sau đó, các ngươi đều muốn đạt được Chu gia ban thưởng. Đến lúc đó liền có hưởng chi không hết vinh hoa phú quý. Còn có nũng nịu mỹ nhân. Ở dưới đất trong quảng trường, một cái hắc y trường bào lão giả cười tủm tỉm nói rằng: xem cái dạng này, hắn hình như là nơi đây trông coi vinh hoa phú quý. Mỹ nhân, ha ha ha, mỹ nhân ta tới. Những thứ này thợ mỏ nghe thấy mỹ nhân hai chữ, giống như là đánh máu gà một dạng, trong cơ thể linh lực đều trở nên cường hãn rất nhiều. Vị này hắc bào trông coi nhìn thấy những thứ này thợ mỏ ra sức dáng vẻ, có chút thỏa mãn gật đầu, sau đó chậm rãi ở dưới đất trong quảng trường đi qua đi lại lấy. Quay đầu vừa nhìn, nhìn thấy Lâm Bạch, gì, ngươi là ai? Hắc bào trông coi nghi hoặc nhìn về phía Lâm Bạch, không hiểu hỏi. Lâm Bạch khẽ cười đi ra phía trước, nói rằng, không nhìn ra được sao? Ta rất rõ ràng là một cá nhân, ta biết ngươi là một cá nhân. Ngươi không phải một cá nhân, chẳng lẽ còn là quỷ sao? Ngươi là Chu gia võ giả sao? Tại sao lại ở chỗ này? Hắc bào trông coi lập tức kinh hô lên. Hộ vệ đâu? Tại sao có thể tùy tiện thả người tiến đến? Hắc bào trông coi lập tức hô to đứng lên. Hắn la lên hộ vệ, lại không có bất kỳ một cái hộ vệ đi tới hồi ứng hắn. Mà giờ khắc này dưới đất trong quảng trường những thợ đào mỏ cũng là nhao nhao sững sờ. Dừng lại cái cuốc. Quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch, hắn là ai a? Là chúng ta Chu gia võ giả sao? Nhìn lạ mắt a, ta chưa từng thấy qua, không thích hợp a. Trên người hắn áo bào là năm màu áo bào, thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn. Có mấy vị thợ mỏ hơi có chút lý trí, nhất thời nhìn thấy Lâm Bạch mặc trên người năm màu áo bào, kinh hô nói: Liên Tu. Lâm Bạch khẽ cười nói, không cần kêu, tại ngươi đốc thúc bọn hắn khai thác vô cấu thần thiết mỏ thời điểm, ta đã đem bên ngoài hộ vệ toàn bộ cho giết. Cái gì? Lúc này hắc bào trông coi sắc mặt đột nhiên liền biến. Hắn bắt đầu nhìn thẳng vào Lâm Bạch. Khi hắn nhìn thấy Lâm Bạch trên người năm màu áo bào là lúc, trên mặt có lái đi không được vẻ kinh hãi. Ngươi là thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn. Lâm Bạch khẽ cười nói, không thể giả được. Lộp bộp nghe thấy Lâm Bạch hồi đáp, cái này hắc bào trông coi trái tim đều đột nhiên dừng một cái. Hắc bào trông coi trong mắt quay tít một vòng, đáy lòng lạnh giọng nói rằng, vô cấu thần thiết mỏ tin tức có thể muôn ngàn lần không thể bị thông thiên kiếm phái biết rõ a. Bằng không lời nói, Chu gia liền một chút chỗ tốt cũng không có, mà chúng ta vinh hoa phú quý và mỹ nhân cũng sẽ tùy theo ngâm nước nóng. Chính là một mình ngươi tới sao? Hắc bào trông coi nhìn về phía Lâm Bạch phía sau, hắn khiếp sợ trên mặt dần dần biến thành tàn nhẫn. Lâm Bạch cười nói, làm sao muốn giết ta diệt khẩu? Hắc bào trông coi lạnh lùng nói, đang có ý này, hừ hừ, các huynh đệ, Người này là Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử. Nếu như hắn đem tin tức chuyển hồi Thông Thiên Kiếm Phái, đến lúc đó chúng ta đều muốn được không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Bọn ta liên thủ, đưa hắn chém giết sau đó. Thủ hộ vô cấu thần thiết mỏ. Hắn mặc dù là thiếu kiếm tôn, nhưng dù sao chúng ta nơi đây có hơn 500 vị võ giả. Hô nhau mà lên, loạn kiếm chém chết hắn. Hắc bào trông coi âm lãnh nói rằng, tốt, Mã Đức, lão tử liền chỉ cái này một mảnh vô cấu thần thiết mỏ xoay người đâu. Ngươi dám tới cùng lão tử cướp bảo bối. Ngươi muốn chết, thiếu kiếm tôn thì như thế nào? Trước đó không lâu Chu Lỗi thiếu kiếm tôn không phải cũng là bị giết sao? Đúng đấy, thiếu kiếm tôn cũng không phải thần. Có bị thương gì không được giết không được. Từng cái thợ mỏ, hung thần ác sát đi tới. Lâm Bạch mỉm cười, đứng tại chỗ động cũng không có nhúc nhích một chút. Giữa lúc này, từ trong thông đạo đi tới hơn 10 vị áo tím đệ tử. Đương nhiên đó là Niếp Hùng Trác Liên Tinh Xu đám người. Đông Phương sư huynh, bên ngoài đã xử lý tốt, không một miệng sống ly khai. Ta đã an bài các sư đệ ở bên ngoài đề phòng. Niếp Hùng đi tới dưới đất trong quảng trường. Trước tiên cho Lâm Bạch nói một tiếng tình huống bên ngoài. Được, Lâm Bạch nhẹ nhàng gật đầu nói. Lúc này, Niếp Hùng Trác Liên đám người nhìn về phía cái này dưới đất trong quảng trường mấy trăm vị thợ mỏ. Nhìn thấy bọn hắn một bộ hung thần ác sát dáng dấp. Đông Phương sư huynh, bọn hắn cũng đều là Chu gia võ giả. Niếp Hùng hiếu kỳ hỏi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Vừa lúc các ngươi tới, giao cho các ngươi giải quyết đi. Không thành vấn đề. Niếp Hùng nhếch miệng cười một tiếng. Từ tốn nói. Các sư huynh đệ, giết bọn hắn. Niếp Hùng vừa dứt lời. Tinh Su La Hiên Lôi Nhất Chít đám người nhao nhao vút qua mà ra. Từng đạo rực rỡ lóa mắt kiếm quang ở dưới đất trong quảng trường lóe lên. Vẹn vẹn mấy cái trong nháy mắt. Nơi đây hơn 500 vị võ giả liền bị bọn hắn chém giết hầu như không còn. Mà vị kia hắc bào trông coi nhìn thấy những thứ này áo tím đệ tử hung mạnh như vậy. Sợ đến sợ vỡ mật. Vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tha mạng. Hảo hán tha mạng. Hảo hán tha mạng a. Hắc bào trông coi cấp thiết cầu xin tha thứ. Niếp Hùng đám người giết sạch nơi đây võ giả sau đó đi tới hắc bào trông coi trước mặt, khẽ cười nói, muốn cầu ta tha cho ngươi một mạng, ngươi đến cùng là nói một chút, ngươi có thể có chỗ lợi gì? Hắc bào trông coi vừa nghe, vội vàng nói, ta biết rõ làm sao khai thác vô cấu thần thiết mỏ. Niếp Hùng tức giận nói rằng, nói nhảm. Trực tiếp móc ra chẳng phải được. Ta còn nhờ ngươi dạy. Hắc bào trông coi nói rằng. Không phải. Không phải. Vô cấu thần thiết mỏ là không moi ra được. Niếp Hùng vừa nghe. Cau mày một chút. Nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ cười nói. Trước hết để cho hắn còn sống a. Niếp Hùng khẽ cười nói. Đừng cho ta ra vẻ. Bằng không lời nói. Lão tử kiếm nhưng không mọc mắt con ngươi. Là. Hắc bào trông coi vội vàng gật đầu nói. Lâm Bạch không có ở đi để ý tới hắc bào trông coi. Mà là đi thẳng tới thạch bích trước đó. Xòe bàn tay ra sờ nhẹ một chút cái này màu ngân bạch thạch bích. Khối này thạch bích chính là một mảnh màu ngân bạch. Cùng yêu kiếm nhan sắc giống nhau như đúc. Đây cũng là vô cấu thần thiết mỏ. Đương nhiên cái này còn yêu cầu tinh chế trung thần thiết tinh. Đây chính là vô cấu thần thiết mỏ sao? Tinh Xu cũng đi tới. Hiếu kỳ hỏi. Lâm Bạch khẽ cười gật đầu. Đây chính là Niếp Hùng. Đem người kia mang tới. Lâm Bạch nhẹ giọng hô. Niếp Hùng dẫn theo hắc bào trông coi đi tới Lâm Bạch trước mặt. Hắc bào trông coi cấp thiết hô. tha mạng a, tha mạng a. Lâm Bạch khẽ cười nói, hảo hảo hồi đáp ta vấn đề, ta có thể bảo hiểm ngươi không chết. Dạ dạ dạ, hảo hán muốn biết cái gì, ta nhất định như thực chất bẩm báo. Cái này hắc bào trông coi vội vàng nói. Lâm Bạch hỏi, Chu gia khai thác nhiều ít vô cấu thần thiết mỏ? Hắc bào trông coi nói rằng, đã hơn một năm thời gian, khai thác hơn 300 cân. Lâm Bạch hai mắt híp một cái, trong lòng không khỏi đưa ngang một cái. Làm sao chậm như vậy? Một năm mới khai thác hơn 300 cân. Đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.